Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, mở ra chìa khóa. Kakashi cùng Tsunade nói một lần chuyện này. Tsunade cũng không có phản đối. Phê chuẩn Kakashi ra thôn xin. Kakashi hơi làm chuẩn bị. Rời đi Konoha. Tại Konoha bên ngoài trong rừng rậm. Sử xuất phi lôi thần chi thuật. Hiu. Không gian ba động tại trong rừng rậm vang lên. Lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Khô thành. Hỏa chi quốc biên cảnh một tòa tiểu thành trấn. Nơi này không có quá nhiều phồn vinh. Cũng chưa từng có phân địa nghèo khó. Chỉ là một cái tại hỏa chi quốc bên trong không đáng chú ý tiểu thành trấn. Nhưng là cái này một ngày. Cái này một tòa bình thường trong thị trấn nhỏ. Nhưng lại có mấy cái tại nhẫn giới bên trong đại nhân vật. Trong lữ điếm, Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện. Kakashi đứng vững, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái mái tóc dài màu trắng nam tử. Jiraiya đại nhân, Kakashi cung kính nói. Jiraiya cười nói, Kakashi, tới rất nhanh nha, cùng Minato đồng dạng. Jiraiya đại nhân quá khen. Naruto đâu? Kakashi bốn phía quan sát một chút, lại không có trông thấy Naruto thân ảnh. Naruto lúc này đoán chừng còn đang ngủ. Ngày hôm qua tu hành cường độ hơi lớn, cho nên ngủ thêm một lát cũng không có cái gì. Jiraiya nói, thì ra là thế. Jiraiya đại nhân, người tại thư tín đã nói, dự định tướng Naruto phong ấn giải khai. Kakashi hỏi, nói chính xác, cũng không phải là giải khai, mà là muốn để Naruto nếm thử khống chế cửu vĩ lực lượng. Kakashi, trước đó ngươi có phải hay không đã từng tiến vào Naruto thể nội? Cùng cửu vĩ trò chuyện. Jiraiya hỏi, Kakashi cũng không có phủ nhận. Trực tiếp nói ra, không tệ, tại Naruto khi còn bé, ta đã từng lợi dụng Sharingan đồng lực, tiến vào cửu vĩ phong ấn chi địa. Cùng cửu vĩ thương lượng một chút, mà tại kia về sau, cửu vĩ cũng liền thu liễm tự thân lực lượng. Không có can thiệp Naruto tu hành. Trách không được ta cảm giác Naruto thể nội cửu vĩ bị phong ấn. Nhiều năm như vậy, ấn lý thuyết phong ấn hẳn là buông lỏng. Thỉnh thoảng liền sẽ tiết lộ chakra mới đúng. Bây giờ lại an tĩnh như vậy. Thật sự là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào để cửu vĩ nghe lời? Jiraiya tò mò nhìn Kakashi. Kakashi cười cười, lại không có nói tiếp. Gặp Kakashi bộ dáng này, Jiraiya thở dài, nói, được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có ý định nói. Đa tạ Jiraiya đại nhân lý giải. Tiểu tử ngươi, ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Jiraiya thở dài, trong lúc nhất thời, lại có một loại mình giả ảo giác. Jiraiya đại nhân, ngươi vừa mới có ý tứ là nói. Muốn cho Naruto trở thành Killer B như thế hoàn mỹ nhân trụ lực. Kakashi nói, không tệ, đây cũng là Minato ý tứ. Minato dùng thi quỷ phong tẫn tướng cửu vĩ chia làm một âm một dương hai bộ phận. Sau đó dùng bát quái phong ấn tướng dương cửu vĩ tiến vào Naruto thể nội. Mà âm cửu đuôi thì là cùng Minato cùng nhau tiến vào tử thần trong bụng. Tại Minato trước khi chết, hắn tướng bát quái phong ấn chìa khóa giao cho cóc nhất tộc. Để cóc nhất tộc chuyển giao cho ta. Hy vọng để cho ta trợ giúp Naruto hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ lực lượng. Kakashi nghe vậy cau mày nói. Ta cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm. Naruto mới 15 tuổi. Không nhất định có thực lực này đi khống chế cửu vĩ. Dạng này quá mạo hiểm. Không, có thể thử một lần. Hai năm này Naruto thực lực có rất lớn tiến bộ. Nếu như Naruto có thể khống chế cửu vĩ lực lượng, như vậy hiểu tổ chức đối Naruto uy hiếp liền hạ thấp điểm đóng băng. Liền xem như thất bại. Hai chúng ta đều tại. Tin tưởng muốn lông tóc không tổn hao gì khống chế lại bạo tẩu Naruto. Có lẽ còn là không có vấn đề. Jiraiya nói, cái này, có lẽ có thể thử một lần. Bất quá chúng ta chỉ cần tướng phong ấn xé mở một điểm là được rồi. Quá nhiều, có thể sẽ phiền phức. Kakashi nói, ha ha ha, yên tâm đi, cái này một điểm ta minh bạch. Xé mở không sai biệt lắm tứ vĩ lỗ hổng để Naruto thích ứng một chút là được rồi. Quá nhiều, xác thực sẽ rất phiền phức. Jiraiya nói, đã là như vậy, ta không có ý kiến. Tốt, Jiraiya nói, tay phải vung lên, một cái giống như là quyển trục bộ dáng đồ vật sông trong cơ thể của hắn chui ra. Đây là, Kakashi kinh ngạc nói, đây là cóc dần, Diệu Mộc Sơn quyển trục cóc. Có thể đảm bảo tuyệt mật quyển trục, cũng là Minato tại lâm thời trước đó giao cho Diệu Mộc Sơn đồ vật. Jiraiya giải thích nói, cóc dần kêu lên, Jiraiya, người gọi ta ra tới làm cái gì? Muốn cử hành nhập dấu nghi thức sao? Không, còn không có cho đến lúc đó. Vậy ngươi gọi ta ra tới làm cái gì? Cóc dần không kiên nhẫn nói, ta muốn cho Naruto thử nắm giữ một chút cửu vĩ lực lượng. Cho nên, cần trợ giúp của ngươi. Ngươi trước xé mở phong ấn một góc. Cóc dần hỏi ngược lại. Không tệ, thử một lần. Nếu như thành công, nói rõ có thể tiến hành bước kế tiếp. Jiraiya nói. Jiraiya, đây chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Làm không tốt, liền xem như ngươi, cũng sẽ trọng thương. Cóc dần nghiêm túc nói. Jiraiya cười to nói. Ha ha, yên tâm đi. Ta từ có chừng mực. Tốt, đã ngươi muốn làm như thế. Vậy ta tự nhiên là không có ý kiến. Đến lúc đó, ngươi gọi ta ra là được rồi. Cóc dần nói xong, lần nữa chui vào Jiraiya thể nội. Quyển trục này cóc ký kết bí mật quyển trục về sau. Liền sẽ tiến vào khế ước giả thể nội. Thẳng đến khế ước giả chết đi. Hay là khế ước đạt thành. Cho nên, cóc dần vẫn luôn tại Jiraiya trên thân. Mà nó, cũng là Naruto có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ lực lượng mang tính then chốt chìa khóa. Kakashi, chuyện bây giờ đều chuẩn bị xong. Liền đợi đến Naruto tỉnh lại. Jiraiya cười nói. Vâng, Jiraiya đại nhân, lại nói. Kakashi, tiểu tử ngươi 2 năm này chạy đi đâu? Nếu không phải từ Tsunade nơi đó biết được tiểu tử ngươi trở về. Ta liền chuẩn bị mình làm. Jiraiya hỏi, đi một cái lẽ ra không nên đi địa phương, gặp một chút lẽ ra không nên người nhìn thấy. Kakashi cảm khái nói, ha ha, tiểu tử ngươi còn cùng ta bắt đầu bán cái nút. Được rồi, ta cũng lười hỏi. Kakashi cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Về đến đi qua loại chuyện này, xác thực không phải lấy ra giảng đề tài câu chuyện. Liền lúc này, Jiraiya phòng cửa bị đẩy ra. Một người mặc cóc áo ngủ tóc vàng thiếu niên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi đến. Háo sắc tiên nhân, làm sao đã trễ thế như vậy còn không có để cho ta. Làm trễ nải tu hành nhưng làm sao bây giờ? Nếu như bị Sasuke siêu việt, sẽ để cho Kakashi sensei thất vọng. Tóc vàng thiếu niên lẩm bẩm, không nhỏ tâm đụng phải Kakashi. Ai u, tóc vàng thiếu niên một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đột nhiên đụng phải đồ vật, trực tiếp liền ném xuống đất. Naruto, người là cao lớn, nhưng là vì cái gì cái này lỗ mãng mau bệnh vẫn là không có từ bỏ. Thanh âm quen thuộc tại Naruto bên tai vang lên. Naruto lập tức liền thanh tỉnh lại. Trợn to kia thiên lam sắc con mắt, nhìn trước mắt người. Naruto biểu lộ từ kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, lập tức nhào vào Kakashi trên thân. Kakashi sensei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.